Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1235, Vu Thần buông xuống. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhìn thấy Ngô Địch gật đầu. Hạ Thiên Kỳ cũng mạnh mẽ đem nội tâm cảm xúc cuồn cuộn đè ép đi xuống. Rốt cuộc quỷ trấn phong vây phá vỡ. Chẳng khác nào nói đem nơi này hoàn toàn bại lộ ở nước khác người trong mắt. Vu thần đối với ma thần tàn hồn mơ ước hồi lâu. Chỉ là ngại với phong vây lực lượng vô pháp có điều hành động. Chỉ có thể thông qua Eikoku chờ vu sư. Thong thả đi dung hợp một ít ma thần tàn hồn. Cho nên thực dễ dàng nghĩ đến. Vu thần tất nhiên vẫn luôn đều ở lưu ý này quỷ trấn tình huống. Chỉ chờ một ngày nào đó phong vây lực lượng tản ra. Hắn hảo sấn hư mà nhập, cướp lấy ma thần tàn hồn. Bất quá tồn với quỷ trấn ma thần tàn hồn đều bị hắn cấp nuốt lấy. Mặc dù vu thần tới rồi cũng nhất định không chiếm được cái gì. Nhưng là vu thần tinh với đủ loại linh hồn bí thuật. Khó nói sẽ không đem linh hồn của hắn cũng cướp đi. Rốt cuộc ma thần tàn hồn thành hắn linh hồn một bộ phận. Được đến linh hồn của hắn. Chẳng khác nào nói là được đến ma thần tàn hồn. Thực lực của hắn tuy rằng có rất đại trình độ tăng trưởng, nhưng là liền vu thần thủ hạ tám đại vu vệ ít nhất đều là tổng giám cấp bậc. Liền càng đừng nói là khống chế bọn họ vu thần. Cho nên vu thần thực lực rất có thể là cao cấp tổng giám. Hắn hiện tại hoàn toàn không có cùng cao cấp tổng giám đánh bừa thực lực. Đây cũng là vì cái gì hắn không dám dừng lại. Nóng lòng mang lên Ngô Địch rời đi nguyên nhân. Trên trán viên ngân bắt đầu theo Hạ Thiên Kỳ triệu hoán nhảy lên lên. Không bao lâu, kia phiến quỷ môn liền chậm rãi từ trong hư không hiện ra tới. Lúc trước hắn cùng quỷ môn mất đi liên hệ. Giờ khắc này rốt cục là lần thứ hai chặt chẽ liên hệ lên. Khai, ở Hạ Thiên Kỳ thao tác hạ, quỷ môn phát ra nặng nề tiếng vang. Rốt cục là lần thứ hai bị mở ra. Chỉ là không đợi hắn mang theo Ngô Địch đi vào. Ngô Địch liền đột nhiên bắt lấy đầu, thống khổ ngã xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cũng cảm giác được đến từ Ngô Địch linh hồn không yên ổn. Hiển nhiên là kia vu thần muốn lần thứ hai thao tác hắn. Hạ Thiên Kỳ trong lòng thầm mắng một câu, một tay đem ngã trên mặt đất Ngô Địch túm lên. Nhưng liền ở ngay lúc này, liền thấy cách đó không xa đột nhiên có mấy đạo bóng người lập lòe mà đến. Không nhiều không ít. Vừa vặn tám cá nhân, tám đại vu vệ, cảm nhận được kia tám người cường đại linh hồn dao động. Hạ Thiên Kỳ ám đạo không ổn, không nghĩ tới vu thần động tác lại là như vậy mau. Vì thế trực tiếp một bước hướng tới quỷ môn đạp đi. Có lẽ là nhìn đến Hạ Thiên Kỳ muốn chạy, lúc này ở phía trước một người vu vệ, thân thể đột nhiên biến thành hư ảo lên, tiện đà thế nhưng biến thành một đạo quang ảnh. Trực tiếp đi tới Hạ Thiên Kỳ phía sau. Tử Linh Tù Cấm. Nubachi làm vu vệ trung mạnh nhất tồn tại. Ở nhận được vu thần mệnh lệnh sau. Liền hỏa tốc dẫn dắt Kirilenko chờ vu vệ. Từ Red Batty trấn nhỏ chiều nơi này tới rồi. Red Batty trấn nhỏ khoảng cách nơi này cũng không xa. Bởi vì này quỷ trấn liền ở không gian cái chắn một mặt. Cho nên bọn họ mới có thể nhanh như vậy tới rồi. Đến nỗi vu thần, cũng đã ở tới rồi trên đường. Bọn họ chỉ cần ngăn trở Hạ Thiên Kỳ bọn họ một lát. Vu thần liền sẽ buông xuống. Vô tận màu đen tử linh. Ở Hạ Thiên Kỳ bốn phía trong không gian chui ra đầu tới. Tiện đà phát ra chói tai tiếng rít. Liều mạng xé rách linh hồn của hắn. Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được áp lực cực lớn. Bởi vì hắn thế nhưng có loại muốn cùng linh hồn anh nhi mất đi liên hệ cảm giác. Hắn không dám chậm trễ, bởi vì trong lòng bất an bắt đầu trở nên càng ngày càng cường. Hắn cũng không xác định kia vu thần có thể hay không cũng từ giữa xuất hiện. Ma ảnh, Hạ Thiên Kỳ không chút do dự triệu hồi ra ma ảnh. Ma ảnh sau khi xuất hiện, liền trực tiếp một cái tát đem những cái đó dày đặc tử linh phiến phi. Tiện đà hung hăng một chân hướng tới cách đó không xa Nubachi đạp đi. Nubachi chợt về phía sau nhảy tới. Từ hắn hai tay trưởng tắc không ngừng bay ra một chương chương sinh có người mặt màu đỏ con rơi. Này đó màu đỏ con rơi liền giống như thực người con kiến. Thế nhưng trực tiếp đem ma ảnh vây quanh, như muốn sinh sôi xé nát. Bất quá liền ở những cái đó màu đỏ con rơi đối phó ma ảnh thời điểm. Hạ Thiên Kỳ một chân đã là rảo bước tiến lên quỷ môn. Hắn quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng nhìn Nu Ba Chi chờ vu vệ. Theo sau đối bọn họ dùng nước khác nói đến. Nói cho các ngươi vu thần, ta sớm muộn gì sẽ muốn hắn mạng chó. Vậy đừng đi rồi. Hạ Thiên Kỳ nói âm chưa lạc. Một tiếng làm hắn gần như ngất gầm lên. Liền ở hắn bên tai vang lên. Theo bản năng hướng tới phía trên nhìn lại. Liền thấy một cái toàn thân bao vây ở màu đen áo choàng nam nhân. Chính dò ra một bàn tay tới. Hướng tới hắn nơi vị trí chộp tới. Nhưng mà làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không xong chính là. Hắn toàn thân thế nhưng hoàn toàn động bất động. Mặc dù quỷ môn có được thật lớn hấp lực. Nhưng mà hắn giống như là bị người thao tác ở giống nhau. Hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Đáng chết. Mắt thấy vu thần ma chảo khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng thân thể động bất động. Nhưng tư tưởng lại không chịu khống chế. Quỷ vực phần thiên. Hạ Thiên Kỳ trong lòng dãy giụa rít gào. Quỷ vực nháy mắt liền ở bốn phía nổ tung. Hóa thành một mảnh xanh biếc biển lửa. Trong lúc nhất thời lệnh Nu Ba Chi đám người kêu khổ không thôi. Ngay sau đó, ma ảnh liền cũng từ một bên vụt ra. Bay thẳng đến vu thần đánh tới. Đối mặt ma ảnh công tới. Vu thần rơi xuống thân ảnh đột nhiên một đốn. Hiển nhiên là tính toán đối ma ảnh ra tay. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là. Không đợi nó ra tay. Ma ảnh liền đã là ở Hạ Thiên Kỳ sử dụng hạ nổ tung. Tiện đà hóa thành một trận tàn hồn gió lốc. Đem vu thần bao phủ đi vào. Chỉ khoảng nửa khắc. Hạ Thiên Kỳ cảm giác tự thân lại khôi phục hành động. Theo sau hắn không dám chần chờ. Quỷ vực lần thứ hai ly thể mà ra bảo vệ hắn cùng Ngô Địch. Trực tiếp vọt vào quỷ môn. Quỷ môn chậm rãi quan hợp. Liền lần thứ hai biến mất vô tung. Ở vào tàn hồn gió lốc trung tâm vu thần. Toàn thân tràn ngập xuất trận trận màu đỏ tươi hơi thở. Tiếp theo, liền thấy sở hữu tàn hồn bị hắn hút vào trong cơ thể. Trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy. Hắn quả nhiên đem bỏ trong đất ma thần tàn hồn đều thôn phệ rớt. Vu thần nhìn quỷ môn biến mất vị. Chí. Ngữ khí âm trầm lẩm bẩm một câu. Mà những cái đó vừa mới từ ma chơi chung thoát thân Nu Ba Chi chờ vu vệ. Lúc này tắc đồng thời cấp vu thần chắp tay thi lễ nói. Vu thần đại nhân, thực xin lỗi không có thể đem hắn ngăn lại tới. Hắn trốn không thoát đâu. Liền tính lần này chạy thoát. Còn có tiếp theo, bất quá cũng ít nhiều hắn. Liên tiếp đệ nhị vực không gian thông đạo mới có thể bị mở ra. Nghe vu thần nói xong, Nu Ba Chi tắc lập tức hội báo nói. Vu thần đại nhân, không gian cái chắn ở chúng ta oanh kích hạ, trở nên càng thêm yếu ớt. Không cần bao lâu liền sẽ hoàn toàn bị phá khai. Ân, phá vỡ sau, tập kết mọi người nghe xong ta mệnh lệnh. Minh bạch, ở được đến Nu Ba Chi đám người hồi phục sau. Vu thần toàn thân liền bao phủ ở một mảnh trong xương đen. Theo sau liền hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có Nu Ba Chi đám người. Còn lưu tại chỗ không dám lập tức rời đi. Qua một hồi lâu, Nu Ba Chi mới trường tùng một hơi. Đối bên cạnh Kirilenko nói. Cái kia nước khác người thực lực rất mạnh. Cũng không có người phía trước nói như vậy bất kham một kích. Có lẽ là hắn ở bỏ trong đất có cái. Gì đột phá, lại hoặc là chính là lúc trước một lòng chỉ nghĩ đào tẩu. Cho nên mới cho ta loại này ảo giác đi. Kirilenko chính là lúc trước đuổi tới Aristocrat thành. Ngăn chặn Hạ Thiên Kỳ tên kia vu vệ. Hắn lúc ấy vốn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ gần chỉ là cái hiểu chút quỷ thuật tiểu nhân vật. Nhưng là lần này lại đụng vào đến. Lại làm hắn nhiều ít có chút kinh hãi. Bởi vì kia ma chơi chẳng những có thể đốt cháy thân thể. Càng có thể bị bỏng bọn họ linh hồn. Có thể làm vu thần đại nhân ra tay. Đủ có thể thấy giống nhau. Chúng ta hiện tại trở về đi. Tiếp tục oanh kích không gian cái chán. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.